Chương 1721, Nhiên Đăng Hóa Hình, Vạn Phật Chi Tổ. Khí số chính là sống còn chi đạo, khí số tổn thì lại được sống, khí số tờ nở thì lại hẳn phải chết. Trương Bách Nhân có 5 vị tiên thiên thần linh gia trì, khí vận quần quận vô lượng, hơn nữa Chu Tiên 4 thần chính là đáp lại thiên địa khí số mà sinh, có vô cùng sức mạnh to lớn gia trì, chủ chặn giết thiên cơ chém chết vạn vật, có không thể ngang hàng không thể dự đoán uy năng. Thiên địa vạn vật không gì không thể giết đồ vật, không gì không thể chém phương pháp. Chiến trường việc không đổi, các đại đạo quan xuất công không xuất lực, lao ra hỏa này chân thân như cũ ở trong luân hồi ngủ say, hiển nhiên vẫn chưa tới nguy cấp bước ngoặt, chờ ta trước tiên luyện hóa tâm đăng bên trong tạo ra cường giả, sau đó đang nghĩ ngợi làm sao chấn áp thủy ma thú. Trương Bách Nhân bước ra một bước ngồi xếp bằng ở thành Trường An ở ngoài Thúy Bình Sơn đầu, lấy ra bảo đèn, không ngừng thôi thúc pháp quyết luyện hóa bảo đèn bên trong các vị hạt bạn. Phong Đô Đại Đế lúc này cười lớn, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía Trương Bách Nhân, "Trương Bách Nhân, ta cho dù là chết cũng sẽ không như ngươi khuất phục." Khuất phục Trương Bách Nhân hơi nết khỏe môi lên lên, "Không cần ngươi khuất phục, đem ngươi triệt để luyện hóa thành tâm đăng một bộ phận mới là lựa chọn tốt nhất." Trương Bách Nhân không ngừng triển khai thần thông, tâm đăng bên trong phủ văn không ngừng hướng về Phong Đô Đại Đế tập kích lan tràn, từng đạo lửa cháy hừng hực cuốn lên, đem Phong Đô Đại Đế bao bọc vây quanh, theo lỗ chân lông, quanh thân trăm khiếu hướng về ngũ tạng lục phủ chui vào. Có Trương Bách Nhân gia trì, Phong Đô Đại Đế bất quá từ chối chén trà nhỏ thời gian, đã bị đèn đồng hóa thành một viên phù văn màu vàng ở đèn đồng bên trong trôi nổi diễn biến. Một bên Tào Tháo cùng với Tào gia các vị cường giả biến sắc, Tào Tháo cao giọng nói, "Đô đốc, làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại, ta Tào gia gốc gác thâm hậu, đô đốc lẽ nào coi là thật muốn chém tận giết tuyệt hay sao? Ngươi cũng đã tiến nhập đèn đồng bên trong, còn lôi thôi lằng nhằng nói cái gì ta hao hết thiên tân vạn khổ đem ngươi nắm bắt đến, cũng không thể đem ngươi ở thả ra ngoài." Trương Bách Nhân nói một tiếng, sau một khắc vô số hỏa diễm kèm theo phủ văn đem Tào ra mọi người bao phủ lại. Phụ thân một bên Tào Phi cùng với Tào Hồng đám người nhìn bị ngọn lửa lượn quanh Tào ra chúng tướng, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, làm sao sẽ các ngươi làm sao đều bị Trương Bách Nhân bắt được? Tào Phi trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, chính mình gốc gác dĩ nhiên đều bị người ta tận diệt, thật là làm kinh sợ người nghe nghe. Nay tặc tử quá mức khó chơi, chúa công cũng không thể tránh được, chỉ có thể chờ chư vị quân sư ngày sau tìm chỗ trống. Lại nghi ca cờ hờ đem chúng ta cứu ra ngoài vui tiến vào ở trong ngọn lửa dãy rua, quanh thân da thịt vằn mèo, lại không có hét lên. Ngọn lửa này cháy là linh hồn, cháy là bản nguyên, mặc cho ngươi ngang ở kiếp vạn mài thân thể, cũng ngăn cản không được này ho a khi sức mạnh. Kèm theo từng đạo kêu rên, Tào ra mọi người toàn bộ hóa thành đèn đuốc bên trong một đạo phù văn, sau đó chỉ thấy lúc này lưu ly chản bên trong càn khôn chấn động, mông lung hư ảo không gian dĩ nhiên hiện ra địa thủy phong hỏa, sau đó hư không vách ngăn không ngừng lan tràn. Cái kia từng nét bùa chú hóa thành thế giới thai màng phù văn, không ngừng chống đỡ hư không sức mạnh. Lúc này lưu ly chản bên trong hư không mở mang, dĩ nhiên muốn diễn hóa ra một phương vô lượng thần quốc. Càn khôn chấn động, hư không vặn mèo, chô nở dê cờ hờ ơ tờ, kéo ruôi, bước đèn được Tào ra mọi người, Phong Đô Đại Đế thần lực gia trì, dĩ nhiên hóa thành một vị Phật Đà. Này Phật Đà dung mạo cùng quan tự tại không khác nhau chút nào, tiểu thấy kia Phật Đà tọa chấn hư không, bằng nhau địa thủy phong hỏa, chấn áp vô cực thế giới. A Di Đà Phật, ta đạo thành rồi có này thần quốc, có thể tiếp dẫn Phật môn vô số chúng sinh, mở ra cực lạc tịnh thổ. Quan tự tại biến thành Phật Đà, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, ở sau thân thể hắn vô lượng Phật quang bao phủ hư không thế giới, chiếu vào tứ phương hoàn vũ, từng đạo màu vàng kim sợi tơ tự trong hư vô đến, đi vào Phật Đà chân thân bên trong, sau đó chỉ thấy Phật Đà bàn tay một chiêu, bảo thụ bà sa hoàng kim thần quốc không ngừng đắp nạn, trong nhà Phật vô số tín đồ lúc nay bị cái kia từng đạo màu vàng sợi tơ tiếp dẫn mà đến, rơi vào rồi thần quốc bên trong, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Nhân quả pháp tắc cùng lực hương hỏa, đại thừa Phật pháp quả nhiên huyền diệu. Nhìn cái kia không ngừng bị tiếp dẫn mà đến Phật môn tín đồ, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ. Đô đốc cảm thấy thế nào? Quan tự tại một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Lúc này nhân tộc chính trực đại kiếp nạn, Phật môn hương hỏa tín ngưỡng trước nay chưa có nồng nặc, bất quá chớp mắt Phật môn quốc gia đã hình thành. Bảo thụ bà sa tất cả phú quý tờ N ở trong đó, MEI trăm nga nở tín đồ hồn phách ở lại trong đó, cả ngày lẫn đêm niệm tụng kinh Phật gia trì niềm tin ở Phật Đà Thân, làm cho này Phật Đà Thân có vô tận lực lượng. Tuyệt không thể tả. Trương Bách Nhân chậm rãi buông tay ra bên trong lưu ly chản, sau một khắc chỉ thấy lưu ly chản một trận vặn mẹo, thân hình dĩ nhiên hóa thành bên trong lớn Phật dáng vẻ, sau đó quay về Trương Bách Nhân thi lễ một cái, hòa thượng vạn Phật chi tổ Nhiên Đăng, gặp đạo hữu. Vạn Phật chi tổ Nhiên Đăng. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, nhìn trước mắt quan tự tại, ngoại trừ đầu trên tóc mai thay đổi răng dấp, trên người quần áo màu trắng hóa thành áo cà sa ở ngoài, cũng không có bao nhiêu thay đổi. Hay bên trong cơ thể ngươi Phật quốc, có thể vì là Phật môn căn cơ, nên phải lên vạn Phật chi tổ, Phật pháp căn cơ. Trương Bách Nhân cười nói, tiếp dẫn, Nhiên Đăng, ngươi đã tu thành hai vị hóa thân, tam tải đã thành thứ hai, này vị thứ ba hóa thân khi nào thành hình không biết, thiên cơ khó lường. Trương Hành đám người khổ tu ngan ở năm pháp thân vẫn còn chưa hoàn toàn đông lại, ta nâng Đô Đốc Phúc, bị đạo đức thiên tôn Di Trạch gia trì, trong vòng mấy chục năm pháp thân đã tu thành hơn phân nửa, còn dư lại một vị không dám quá nghiêm khắc, chỉ có thể vâng theo số trời. Ngươi vị này pháp thân thành là thành, nhưng cũng còn có chút yếu, chỉ có ngày sau Đại Thừa Phật Pháp truyền vào trung thổ, Đại Thừa Phật môn hương thịnh, ngươi này là pháp thân cùng với Phật quốc mới xem như là triệt để đông lại. Trương Bách Nhân hơi chút tính toán, trong mắt trí tuệ ánh lửa lưu chuyển, lúc nào ngươi Phật quốc hóa hư là thật, như mã tổ giống như vậy, liền có thể bước vào huyền diệu khó lường cảnh giới. Này cảnh làm sao quan tự tại nói. Bất hủ vậy, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, hắn có Chu Tiên kiếm đồ, cũng coi là chạm tới bất hủ phương pháp. Hóa hư là thật, khó như lên trời, so với thành tiên còn khó hơn, không phải có cơ duyên lớn, đại nghị lực không thể thành quan tự tại lắc lắc đầu. Cũng tỉ như nói người tinh thần lực, tư duy, chính là diệu diệu khó lường đồ vật, như muốn hóa thành thực chất có thể chạm đến, gần như không thể. Trương Bách Nhân nghe vậy cười không nói, một đôi mắt nhìn về phía quan tự tại, ngươi mà đi thôi, bây giờ thiên hạ bị kiếp, có thể chính là truyền bá tín ngưỡng cơ hội thật tốt. Quan tự tại một đôi mắt đẹp nhìn Trương Bách Nhân, sau đó nói, đại nương sự tình ngươi định làm như thế nào, tự nhiên là giúp đỡ tìm về ký ức, sau đó giải thích rõ ràng, việc này là ta tính toán sai lầm, Phong Đô đại đế người này giảo hoạt đến cực điểm, ngươi cần phải nhìn chăm chú, đừng vội gọi tìm được chỗ trống khoan ra. Trương Bách Nhân dặn dò một phen quan tự tại. Ta đã tu thành pháp thân, có thể đánh thức người kiếp trước nay sinh, như đại nương chuyển thế đầu thai, ta có lẽ có thể giúp ngươi một tay, quan tự tại nói. Đa tạ Trương Bách Nhân quay về quan tự tại trịnh trọng thi lễ. Ngươi và ta chính là đạo lữ, con đường tu hành hỗ trợ, cầu tiền con đường kiếp nạn vô số, ngươi không chối từ dư lực giúp ta, ta tự nhiên cũng sẽ trợ ngươi, ngươi sự liền là của ta sự, quan tự tại nói. Đạo lữ, thật là nhiều người kỳ thực nghĩ lầm rồi, cũng không phải là chỉ là tình nhân, mà là chỉ bằng hữu. Đạo lữ, con đường tu hành bằng hữu, cùng chung chí hướng người vậy. Nếu đem đạo lữ nghĩ thành tình nhân, không khỏi quá mức hẹp hòi. Quan tự tại một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân tóc mai chỗ rẽ tóc bạc, ngươi coi là thật muốn bước vào thiên nhân đại đạo, ta đã trì hoãn quá lâu, trước đây đem tơ tình ký thác ở Thừa Cản trên người, ai từng nghĩ Thừa Cản không triển vọng, bị người ám hại. Sau đó lại đem tơ tình ký thác về Công Tôn tỷ muội trên người, bây giờ Công Tôn tỷ muội chuyển thế luân hồi, ta đã trì hoãn quá lâu, sợ là lại cũng kéo dài không nổi nữa. Bảy chiều tối đây, quan tự tại một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Làm mẫu thân bước vào thiên nhân đại đạo, phụ thân quy thiên, Thừa Cản chết đi một khắc đó, ta tình thân đã chém tới bây giờ, chỉ có yêu tình kia vẫn còn tồn tại một tia. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại, tóc mai chỗ rẽ tóc bạc tóc đen ở không ngừng lưu chuyển luân phiên, hiển nhiên là ngươi Trương Bách Nhân ở áp chế mình lột xác. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một môn thâu thiên hoán nhật pháp môn, quan tự tại một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ra sao pháp môn? Trương Bách Nhân nói. Ngươi đem tơ tình chém tới, ẩn giấu ở 7 chiều tối huyết mạch bên trong, chỉ cần 7 chiều tối này sinh không động tình, không kết hôn, ngươi liền có thể không lo 7 chiều tối có huyết mạch của ngươi, có thể rời đi ngươi tơ tình sức mạnh, quan tự tại nói. Có như vậy diệu pháp? Trương Bách Nhân sững sờ, tuy tiện nói, đối với 7 chiều tối có chút không công bằng. Ái tình tựa như ảo ngộng, vách tường như chiêu lộ, chính là trống rỗng mà thôi, vì là trong một ý nghĩ, cũng không tồn tại 7 chiều tối nếu có thể phá tình quan, này sinh tất nhiên đại có thành tựu. Thứ hai Trương Bách Nhân chính là na nở dê, quan tự tại nói. Phật môn nhìn thấu thất tình lục dục, kỳ thực cùng bước vào thiên nhân đại đạo cũng chẳng có bao nhiêu khác biệt, chỉ là không có chém tới thôi. Như 7 chiều tối rơi vào vong tình đây, Trương Bách Nhân nói. Ngươi sẽ không gọi 7 chiều tối rơi vào vong tình, quan tự tại một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân không đáng sợ, hắn dù sao cũng là người, có thất tình lục dục kiềm chế. Nhưng bước vào thiên nhân đại đạo Trương Bách Nhân, có thể được xưng là kinh khủng. Đến lúc đó Trương Bách Nhân vô pháp vô thiên, cảm ứng thiên nhân chi vi diệu, thiên hạ vạn vật không gì không thể chém, không gì không thể giết, chúng bẩm sinh đều làm kiến hôi, đến lúc đó tất nhiên là một hồi thiên tai. Gặp được Trương Bách Nhân sắc mặt chần chờ, quan tự tại nói, 7 chiều tối thừa kế huyết mạch của ngươi, một khi động tình mang thai, tất nhiên sẽ tiêu hao bản nguyên thần huyết sức mạnh, đến lúc đó 7 chiều tối nghĩ muốn thành đạo gần như không thể. Tu hành tuy rằng không khỏi thất tình, nhưng từ xưa đến nay, cũng không thấy có thai phụ có thể thành đạo. Thừa Cán đã chết, ngươi cũng không thể gọi 7 chiều tối bước đường xưa đi. Một chữ tình khó chịu nhất phá, tiêu liền chính ta cũng là sợi trải qua đau khổ mới có thể nhìn thấu, ta sợ 7 chiều tối không chịu nổi. Trương Bách Nhân trần chờ nói. Không có lựa chọn khác, ngươi như nghĩ 7 chiều tối trường sinh, như vậy nhất định cần gọi nguyên âm không lầu, chém phá tình quan hơn nữa 7 chiều tối sẽ kế thừa ngươi khí vận, cùng ngươi một tổn hại tức tổn hại có vinh cùng vinh, như 7 chiều tối nhờ va không phải người, đến thời điểm ngược lại sẽ liên lụy đến ngươi, bẻ đi ngươi khí số, con đường thành tiên một điểm qua loa đều không được quan tự tại ánh mắt sáng quắc nói.